Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, một mặt mộng bức Tào lão bản. Chúa công, căn cứ Cẩm Y vệ tin tức truyền đến, Phương quân sư đã qua Dĩnh Xuyên, rất nhanh đến Trần Lưu phủ thái thú. Quách gia bước nhanh đi vào đại sảnh, đối với Tào Tháo nói, cái gì? Quân sư trở về. Tào Tháo nghe vậy, trong tay thẻ che hướng trên bàn quăng ra, lớn tiếng nói, đúng vậy, mà còn, quân sư lần này, còn vì chúa công mang về tin tức tốt. Quách gia cười nói, tin tức tốt, Cẩm Y vệ vẫn luôn là Phương Mặc phụ trách. Phương Mặc sau khi đi tạm thời giao cho Quách gia xử lý. Tào Tháo không có quá nhiều can thiệp, cho nên Phương Mặc ở Trường An chuyện phát sinh mà Tào Tháo lúc này còn không biết. Chờ Phương quân sư trở về, chúa công liền biết. Quách gia cười thần bí, ngươi cái này nhận hiếu, còn cùng ta thừa nước đục thả câu, cũng được, chuẩn bị một phen, nghênh tiếp quân sư. Tào Tháo đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút, cười nói, nặc. Quách gia chắp tay cười nói, sau đó thối lui ra khỏi đại sảnh, đi chuẩn bị, lại nói Phương Mặc bị biểu bạch về sau phản vầy ngày thứ hai. Phương Mặc cũng là mang theo Thái Ung, Thái Diễm còn có Thái Ung mấy chục xe sách, bước lên quay trở về Trần Lưu Đường, bởi vì có nữ quyến còn có tốt hơn nhiều xe sách. Cho nên, đi được tương đối chậm, ước chừng đi hơn 10 ngày, mọi người mới rốt cục đến Trần Lưu địa giới. Ta có phải hay không đem gì quên? Rốt cuộc quên gì? Luôn cảm giác là chuyện rất trọng yếu. Phương Mặc cưỡi trên ngựa xích thố, không ngừng mà trầm ngâm. Mẹ kiếp, ta tự nhiên đem điêu thuyền quên. Mụ mại phê, Phương Mặc nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục nhớ lại. Cái này từ khi gặp Thái Diễm, mình sẽ không có nhớ lại ai là điêu thuyền. Được, tạo hóa trêu ngươi, trong số mệnh không có. Coi như xong, Phương Mặc thở dài một tiếng. Tử Thanh, ngừng một chút, lại Phương Mặc cảm thán. Trong xe Thái Diễm hô, thế nào, nghe vậy, cái gì điêu thuyền, cái gì tứ đại mỹ nhân, đều chạy tới Java nước đi. Sủng thê cuồng ma Phương Mặc, lập tức thượng tuyến, ta muốn thuận tiện một chút. Thái Diễm nhỏ giọng trả lời. A hát xong, ngươi chờ một lát, ta xử lý một chút. Phương Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cũng thế, cái này đi đã hơn nửa ngày. Thái Diễm trên đường đi lại là ăn lại là uống. Không phải quá mót mới là lạ. Chẳng qua, nữ nhân nha, cuối cùng nam nhân không giống nhau. Chỗ này lại là dã ngoại hoang vu, trên đất cỏ dại rậm rạp, cần xử lý một chút mới được. Thái Diễm gật đầu, sau đó Phương Mặc cũng là xuống ngựa, hướng về bên cạnh một viên đại thụ che trời sau đi. Rút ra chạm lô, đem sau cây cỏ dại còn có bụi cây đều dọn dẹp một phen. Được, danh xưng nhân nói giữa chạm lô, bị Phương Mặc dùng để nhổ cỏ. Cũng là không có người nào. Tốt, người nhanh lên một chút đi giải quyết đi. Nhẫn nhịn thời gian dài như vậy. Tạm biệt nhịn gần chết. Phương Mặc đi đến trước xe ngựa. Diếu diếu nói. Hừ, Thái Diễm thò đầu ra. Đối với Phương Mặc ném đi một cái vệ sinh mát. Hướng về sau cây đi. Có cần hay không ta cho ngươi canh gác à? Phương Mặc hô. Không cần. Thái Diễm lớn tiếng trả lời. Phương Mặc thấy thế, lắc đầu, ưỡn lên kích đứng ở một bên, che chở phía sau đại thụ mình tiểu tức phụ. Một lát sau, Thái Diễm giải quyết quá mót vấn đề. Phương Mặc thấy sắc trời đã chậm, cũng là nhanh chóng hướng về gần nhất thành trì đi. Hiện tại đã đến nhà mình địa giới. Phương Mặc thân phận sáng lên, cái gì vậy đều dễ như trở bàn tay giải quyết. Ngày kế tiếp sáng sớm, mọi người lại là lên đường. Suy, đi nửa ngày, cuối cùng là đến Trần Lưu huyện thành. Xong, đúng lúc này, Phương Mặc ngược lại ngừng lập tức. Tử Thanh, xảy ra chuyện gì? Thái Diễm đẩy cửa xe ra, hỏi, Mạnh Đức, tới đón chúng ta. Phương Mặc cười nói, ha ha ha, quân sư à, ngươi xem như trở về. Lão tử đều mẹ nhà hắn lo lắng gần chết ngươi. Tào Tháo thật xa nhìn thấy Phương Mặc ngừng lập tức, vội vàng hướng Phương Mặc phương hướng chạy tới, vừa chạy vừa kêu, ta nói Mạnh Đức, trên đời này nào có ngươi dạng chúa công này, một chút cũng không biết hình tượng vấn đề. Phương Mặc tung người xuống ngựa, đem hổ đầu bàn long kích treo ở trên yên ngựa xích thố. Đối với chạy tới Tào Tháo hô, vậy là đúng người khác, đối với ngươi mới Tử Thanh, tự nhiên là không thể so sánh nổi. Tào Tháo hai tay đè xuống bả vai Phương Mặc, cười to nói, đừng, lão tử cũng không có long dương chuyện tốt. Phương Mặc chê nói trợn trắng mắt, sau đó đẩy ra Tào Tháo. Tiểu tử ngươi, Tào Tháo bó tay nhếch miệng, quân sư, lúc này, như là Quách Gia, đám người Triệu Vân cũng là tiến lên đón. Đối với Phương Mặc thi lễ nói, chư quân đều vất vả. Phương Mặc đối với đám người Quách Gia đáp lễ lại, chúa công, tiệc rượu đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta vẫn là, đi về trước nói sau. Quách Gia thấy Tào Tháo còn dự định ở cái này rừng núi hoang vắng nói gì, vội vàng ngăn trở, tốt, tốt, nhanh, đi nhanh lên. Lúc này Tào Tháo không có một chút trong lịch sử kiêu hùng dáng vẻ, chẳng qua là một cái chờ đợi bằng hữu trở về người bình thường mà thôi. Đi thôi. Phương Mặc nghe vậy, trở mình lên ngựa, đối với người phu xe nói, đi. Tào Tháo đồng dạng là xoay người đã lên chảo Hoàng Phi Điện, cùng Phương Mặc đồng hành. Lúc này trong xe ngựa, Thái Diễm trợn mắt hốc mồm, Tử Thanh, Mạnh Đức nơi này, rốt cuộc là cái gì vai trò? Thế nào cảm giác, hắn hình như so với Mạnh Đức còn lợi hại hơn. Thái Diễm cùng Tào Tháo là thế giao, cho nên biết đến Tào Tháo tài hoa. Nhưng hiện tại tình lang của mình làm tay của Tào Tháo dưới, thế nào thấy so với mình chúa công còn nghiêu bước. Tử Thanh, trong xe ngựa này là người phương nào a? Tào Tháo đến gần Phương Mặc, chớp chớp mắt hỏi, vợ ta. Phương Mặc nhàn nhạt trả lời, ta dựa vào hắn ngươi mẹ đi ra ngoài một chuyến, đã tìm được nàng dâu. Tào Tháo biểu lộ khoa trương nói, cái này còn không có cưới vào cửa đó sao? Trở về chính là để ngươi cái này tân tấn duyện châu mục chủ hôn tới không phải? Phương Mặc quay đầu cười nói, duyện châu mục, chuyện ra sao? Lần này đến Tào Tháo mộng bước, trở về lại nói. Phương Mặc cười nói, cũng là không nói gì nữa. Thật là, quân sư đều mẹ nó đức hạnh này. Tào Tháo thấy thế, biết đến mình lại hỏi tới cũng không có gì hiệu quả, cũng là không hỏi nữa. Về tới Trần Lưu Thành, Phương Mặc lúc đầu nói là đem Thái Diễm cùng Thái Ung lưu lại, nhưng người ta vừa lúc ở Trần Lưu có phòng ốc, ai, vẫn là lão gia, hết cách. Phương Mặc chỉ có thể tạm thời ném chịu nỗi khổ tương tư. Dàn xếp xong về sau, Phương Mặc cũng là duỗi ngựa đi tới phủ thái thú. Tử Thanh a, một cái xế chiều, ngươi có phải treo ta một cái xế chiều khẩu vị? Hiện tại, nên nói đi. Vừa vào chính sảnh, Phương Mặc cũng là nhìn thấy Tào Tháo dưới trướng văn võ bá quan cùng Tào lão bản. Mà Tào lão bản đang ở không ngừng oán trách. Tốt tốt, biết đến ngươi gấp, cái này không tới sao? Tới. Tất cả mọi người quỳ xuống, chuẩn bị tiếp chỉ đi. Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Tào lão bản, cười nói, cái gì, tiếp chỉ? Không rõ ràng cho lắm, một đám võ tướng còn mộng bức. Xem xét, đám người Quách Gia đã quỳ đầy đất. Thiên tử chiếu viết, niệm Trần Lưu Thái Thú Tào Tháo Tào Mạnh Đức, trung quân ái quốc, đòi tặc có công, phong làm duyện châu mục, trấn bắc tướng quân. Phương Mặc giật ra trong tay thánh chỉ, nói, cám ơn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người nghiêm túc nói hô, chờ đến Phương Mặc đem thánh chỉ đưa tới trong tay Tào Tháo. Mọi người mới theo thứ tự đứng dậy. Ta như vậy liền thành Duyện Châu Mục, vẫn là Trấn Bắc tướng quân. Tào Tháo một mặt mộng bức nói, tự nhiên, ngươi già tiểu tử, còn phải cảm ơn ta, là ca giúp cho ngươi ở tiểu hoàng đế trước mặt nói chuyện. Tiểu tử ngươi mới có thể làm bên trên Duyện Châu Mục. Cái kia ngượng ngày, còn rất căm tức. Phương Mặc trợn trắng mắt, đối với Tào Tháo nói, nói như vậy, tiểu tử ngươi thật giết Đổng Trác. Tào Tháo không để ý đến Phương Mặc trêu tức, gấp gáp hỏi, vậy là tự nhiên. Phương Mặc mặt hướng lên trời 45 độ, vô cùng tao bao nói, nghiêu bức a. Trong thời gian một năm, Tào Tháo bị Phương Mặc thành công mang theo lệch, lên tiếng ngậm miệng chính là hiện đại Internet dùng từ. Quân sư lợi hại, mây bội phục. Triệu Vân chắp tay nói, vậy, quân sư hiện tại là chức vị gì? Giết Đổng Trác, tối thiểu nhất, cũng là Bình Bắc tướng quân đi. Cho phép các hổ gầm nói. Trọng Khang, biết đến tường tình Quách gia. Quát lớn, ai? Trọng Khang vấn đề cũng là ta muốn hỏi. Tiểu tử ngươi, hiện tại là gì chỗ ngồi? Tào Tháo hỏi. Khụ khụ, ta hiện tại là Tả tướng quân, Du Sông Đình Hầu. Phương Mặc cười nói, ốc ni ngựa, tiểu tử ngươi. Tào Tháo nhất thời ngẩn ra mắt, sau đó nhìn xung quanh, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có so với chúa công chức quan còn lớn hơn thủ hạ. Thật sự là, Tào Tháo là trên mặt cười hì hì, trong lòng mụ mại phê, nhưng cũng không có oán trách cái gì. Phương Mặc đây đều là mình kiếm tới, nói đến. Mình từ trước đến nay Phương Mặc là bình đẳng chỗ, không có cái gì cấp trên cấp dưới phân chia, hiện tại chẳng qua là nhà rãnh tai đã xong. Tốt, Văn Nhược, ngươi tìm ngày hoàng đạo, ta muốn lấy vợ, còn có, cái kia, nhanh chuẩn bị a. Hắn ngươi mẹ hiện tại là Duyện Châu Mục, còn không nhanh đi đưa ngươi địa bàn đều lấy được. Phương Mặc nhìn vẻ mặt mộng bức mọi người. Bắt đầu phân phó, ấy, tuân lệnh về sau, gật đầu, tốt tốt, tối nay là quân sư bày tiệc mời khách, mọi người ăn đến tận hứng, chơi tận hứng a. Tào Tháo lớn tiếng nói, được, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.